Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 429, chương 431, Hỏa Vân đốt tay. Hàn Phúc nói xong, đông đảo tài tử chỉ cảm thấy tinh thần một trận. Vạn, đi đi, N, trường kiếm tam xích đã nhuốm máu. Nhất Triều gỡ xuống phá lỗ đầu. Chỉ lần này một câu liền để cho người ta nhiệt huyết. Vẻn vẹn chỉ là một câu uy lực. Chỉ là lại có bao nhiêu người còn nhớ rõ ta Đại Hán sớm nhất lúc người khiêm tốn cái nào không phải. Lễ, đề, bắn, ngự, sách, số, lục nghệ đều đủ. Chỉ là theo nhàn hạ sinh hoạt trôi qua quá lâu. Đã có thật nhiều người quên. Kỳ thực văn nhân cũng là muốn có võ. Mà lại vũ lực cũng không so những cái được gọi là văn quan bôi bên trên bao nhiêu. Hàn Phúc trực tiếp lách qua Hàn Kỳ cũng là hướng đi trên lôi đài. Nhìn trước mắt hung thần ác sát chính hùng. Sắc mặt không nên, thần sắc không rơi. Bưng giống như là một cái huyết chiến xa trường binh sĩ. Tốt, Hàn Thái Thú phong thái hôm nay chính hùng lĩnh giáo. Không biết đường ngươi muốn dùng cái gì tiện tay binh khí. Ta để ngươi trước tuyển. Cái này chính hùng cũng là với vô sỉ. Chính mình rõ ràng là cái mang binh chiến xa trường tướng quân thế mà thật muốn cùng một cái văn. Quan luận võ, cũng không sợ người ném đến Nam Hải. Thấy thế Lý Mộc Nhiên đi về phía trước hai bước cười đường, chậm đã. Hắn câu này một thuyết, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía hắn. Lý Mộc Nhiên tài hoa bọn họ đã lãnh hội, bởi vậy cũng không tại có người nghi ngờ cái gì. Ta vừa mới chỉ là thuyết Hàn đại nhân ứng chiến. Tựa hồ nhưng không có thuyết so thử cái gì đi. Lý Mộc Nhiên lời nói để mọi người chưa kịp phản ứng. Cái này vũ đấu, không luận võ chẳng lẽ vẫn còn so sánh khác cái gì? Chính hùng thấy là Lý Mộc Nhiên nói chuyện, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Nên biết đường hắn trong ngày thường cùng những cái kia giang hồ võ sĩ luận võ chỗ nào nếm qua dạng. Này thua thiệt, hôm nay thế mà đưa tại một cái gọi là gia đình trên thân. Nếu là Lý Mộc Nhiên vậy bây giờ biết rõ đường hắn suy nghĩ trong lòng. Tất nhiên lúc đó phốc một trong mũi. Sau đó còn muốn bổ sung một câu. Đó là bởi vì ngươi sớm chút thời gian không có gặp được cửu ca. Nếu không đã sớm thành bộ dáng như hiện tại. Kato Ichiro thấy tình huống có chút không đúng. Vội vàng đứng dậy thuyết đường, công tử. Đã như vậy, ngươi lại thuyết cái này vũ đấu tỉ thí đề mục. Có lẽ hắn thấy, vô luận như thế nào so, chỉ cần là vũ đấu, Hàn Phúc đều không phải là chính hùng đối thủ. Huống chi hôm nay còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, mà dưới mắt chính hùng cùng Hàn Phúc đồng thời tại đài. Bọn họ kế hoạch có lẽ sẽ rất lợi hại thuận lợi tiến hành. Nhìn lấy chờ đợi mọi người, Lý Mộc Nhiên chậm rãi thuyết đường, cái này vòng thứ ba nếu là luận võ. So chút phủ Việt câu xoa có cái có ý tứ gì? Trên giang hồ những món kia giống như là tạp kỹ đồng dạng có ý gì? Hôm nay chúng ta liền chơi chút kích thích. Đến cái gì đâu? Không bằng tới cái hỏa vân đốt tay. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hỏa vân đốt tay. Mọi người nghe xong chăm miệng một lời nhắc tới đi ra. Hỏa vân đốt tay. Kato Ichiro càng là mở to hai mắt. Lửa này vân đốt tay là cái có ý tứ gì? Hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thấy mọi người tất cả đều là không rõ ý nghĩa. Hắn giải thích đường, lửa này vân đốt tay. Tên như ý nghĩa chính là dùng hỏa thiêu tay. Kỳ thực rất đơn giản. Chúng ta chuẩn bị dầu cây trầu. Tưới tại hai người trên tay. Tại bốc lửa, dầu gặp bốc lửa, tự nhiên là bùng nổ. Đến lúc đó nếu ai không kiên trì nổi. Người nào chính là thua, có dám, đi qua hắn dạng này một giải thích, mọi người cuối cùng là minh bạch lửa này vân đốt tay là cái có ý tứ gì. Bất quá vừa nghĩ tới này hỏa thiêu lấy chính mình thịt, phát ra thanh âm kia tại phối hợp này làm cho người buồn nôn mùi thịt. Bọn họ từng cái sắc mặt cùng nhau biến, phụ thân không thể a. Hàn Kỳ nghe xong càng là kích động không thôi, vội vàng liền muốn lên sân khấu. Lý Mộc Nhiên kéo lại hắn. Hàn Kỳ nhìn lại, vội vàng thuyết đường, Lý đại ca. Cái này, không thể a, cha ta tuổi tác đã cao chịu không được như vậy tàn phá. không bằng để cho ta tới thay thế hắn, vừa vặn rất tốt. Cái này Hàn Kỳ cũng là con có hiếu. Nếu là đổi người bình thường, gặp được dạng này sự tình trốn về sau cũng không kịp. Coi như không tránh cũng là không dám lên trước. Hắn lại là không sợ chút nào. Lý Mộc Nhiên trong lòng âm thầm khen ngợi. Bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc. Đường Tiểu Hàn, có một số việc nhưng vì, có một số việc lại là không thể làm. Hôm nay Hàn đại nhân vì không phải ngươi ta, vì không phải thiên hạ tài tử, vì là ta Đại Hán danh vọng, ta là ta Đại Hán cạnh cửa. Hôm nay ngươi nếu là đổi hắn, về sau phụ thân ngươi danh tiếng lại để ở nơi đâu? Lâm Trận lui trốn, tham sống sợ chết. Ngươi muốn phụ thân ngươi cả một đời đang bị người đâm di lương cốt sinh hoạt sao? Lý Mộc Nhiên thuyết một cũng không tệ. Thời đại này nếu là người đọc sách thời đại, đó cũng là muốn thể diện thời đại. Hàn Phúc nổi tiếng bên ngoài, liêm khiết thanh bạch, cương trực công chính, trung quân ái quốc, đây là bách tính cho hắn đại danh từ. Huống chi cái này triều đại đại tài tử, đại văn hào, danh tiếng đã sớm che lại chính mình hết thảy. Hôm nay nếu là so, chính là tử ngay tại chỗ, đó cũng là sau lưng lưu danh. Có thể hôm nay nếu là lui, lão đến thoa lên ô danh chẳng tử 100. Hàn Phúc tự nhiên cũng là biết rõ đường lợi hại trong đó. Hắn nhìn lấy sắc mặt lo lắng Hàn Kỳ, thở dài ra một hơi. Kỳ nhi, phụ thân hôm nay chính là vì nước, ngươi lại lui qua một bên. Thiệu Nguyên, đem công tử kéo trở về. Nếu là ở dám làm loạn, liền cho ta trói. Theo Hàn Phúc nói cho hết lời, vẫn luôn không thể có tồn tại cảm giác. Bành Thiệu Nguyên ứng thanh tiến lên giữ chặt Hàn Kỳ. Ở một bên Kato Ichiro, nhìn trước mắt hết thảy trong lòng thì là nhanh chóng cân nhắc lên lợi và hại tới. Cuối cùng hắn nhìn về phía trên đài chính hùng đường tướng quân. Chấm ngoặc kép, không cần lại thuyết, ta Nhật Bản võ sĩ tinh thần như thế nào bọn họ có khả năng minh bạch. Một trận này ta đáp ứng. Kato Ichiro nghe xong thở dài ra một hơi. Vừa tài Hàn Phúc thần sắc để hắn nhận định Hàn Phúc chuẩn bị cùng chính hùng đổ mệnh. Mà chính hùng có võ công bằng thân, cho dù là hai tay bị hỏa thiêu, hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, trở lại Nhật Bản về sau cũng là có hưởng chi không hết dùng mãi không cạn phú quý. Chúng ta đáp ứng, tốt, đã như vậy, ta lại qua tìm hạ nhân tầm tìm đồ. Nói quay người tìm gia đình hướng về biệt viện đi đến. Mà lúc này Kato Ichiro ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía chính đang khống chế Hàn Kỳ Bành Thiệu Nguyên, cái sau hơi lắc đầu. Kato Ichiro ngầm hiểu khí định thần nhàn tọa hạ tiếp tục uống nước trà. Mà lúc này đi theo gia đình Lý Mộc Nhiên mới rời khỏi viện là không thể mấy bước. Nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Thải Y muội muội, trùng hợp như vậy a. Người cũng tại, theo đời này của hắn hô hô. Đang dò xét Trương Thải Y ghé mắt nhìn một cái. Thấy là này cười xấu xa sắc mặt. Bảo kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ hướng đi Lý Mộc Nhiên. Ngươi cái này vu thế mà chính mình đưa tới cửa. Ngươi quên hôm đó ta nói chuyện sao? Đến, cô nàng này thật đúng là mang thù. Thế mà đến thật a. Lý Mộc Nhiên nhìn qua cách mình càng ngày càng gần Trương Thải Y vội vàng khẽ vươn tay đường chậm. Dãi, Thải Y muội muội a, ngươi nói ngươi một cái nữ hài tử. Trong mỗi ngày liền biết rõ đường rút kiếm. Rút kiếm, dạng này không tốt. Ngươi xem một chút ngươi hảo ca ca ta. Trên thân tuy nhiên có căn như ý kim cô bổng, lại là xưa nay không lấy ra khoe khoang. Lại thuyết ta hiện tại có chuyện quan trọng tại thân, cũng không rảnh rỗi cùng ngươi chơi cái gì ám sát trò chơi. Chờ hôm nào chúng ta chơi cởi quần áo trò chơi a. Gặp hắn Việt thuyết Việt lan lộn, tại nghĩ tới hôm đó sự tình, Trương Thải Y sắc mặt trong nháy mắt một bên, đưa tay liền muốn đâm tới. Bỗng nhiên này Hàn phủ gia đình lên tiếng đường, Trương bộ khoái, ngươi liền không muốn thêm phiền. Bây giờ Hàn đại nhân người bị tình thế nguy hiểm, ngươi mau mau tránh ra. Nghe tên gia đình này lời nói, Lý Mộc Nhiên ngược lại là sững sờ. Không nghĩ tới cái này Hàn Phúc thật đúng là thẳng được lòng người. Cái này tiểu tiểu gia đình, trong lời nói cũng đầy là lo lắng. Trương Thải Y nghe xong. chỉ cho là Hàn Phúc gặp chuyện vội vàng hỏi thăm, Hàn đại nhân làm sao? Không phải là có kẻ xấu, mau mau mang ta tiến đến. Kẻ xấu ngược lại là không có gặp được, bất quá bộ khoái ngược lại là gặp được một cái. Trương Thải Y nghe xong hắn lời nói, trợn mắt nhìn, chỉ là lần này lại là không có ở nhấc lên kiếm. Dù sao vô luận như thế nào nơi này là thái thủ phủ. Hắn thân là tuân chức người, nếu là động thủ đả thương người, Hàn thái thú mặt mũi thế nhưng là không nhịn được. Gia đình kia nghe xong thật dài ra một thanh, sau đó lời ít mà ý nhiều đem chuyện đã xảy ra thuyết một lần. Cái sau nghe xong nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.